Pokemon dị điểm, chương 356, Úp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úp nhìn vào con Krikitun đã lăn ra bất tỉnh trước mặt, khí nó cũng bắt đầu được từ từ thu lại nhưng vẫn có một lượng uy áp cực kỳ lớn đổ ra khiến toàn bộ những kẻ đang chém giết cắn xé lẫn nhau ở dưới kia bắt đầu lăn ra bất tỉnh trước áp lực tuyệt đối này. Ngay lúc này cũng có ba cá thể chạy tới trước mặt Úp, không cần hỏi cũng biết là ai tới, một là thủ lĩnh đại tộc quần hệ bọ và hai kẻ còn lại là Riley cùng Avalon. Đương nhiên chủ yếu là cậu đi nhờ xe chứ thật ra thì cô ấy cũng không muốn tới đây lắm, nhưng nếu để mọi việc tiếp tục như thế này thì sẽ không ổn lắm. Có vẻ mọi người đã hiểu sai mối quan hệ của Úp và vị cận thần mang danh hiệu nhạc trưởng của khu rừng già kia, trên thực tế thì bọn họ quả đúng là có quen biết từ nhỏ và cùng nhau sinh ra cũng như lớn lên mảnh rừng trúc kia nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là bạn. Mọi chuyện thật ra cũng rất khó để giải thích, nói chung thì nơi mà Úp canh giữ là bí cảnh sân huấn luyện của gia tộc năm xưa, cũng là nơi mà Gorau đã được Ben cùng Bong nhặt về, đương nhiên đã là sân huấn luyện thì đương nhiên là dành chung cho cả 10 nhà cùng tộc Lucario. Việc một Lucario như Úp sinh ra tại đây là một điều hết sức dễ hiểu, đương nhiên vì đi kèm với yếu tố nhà chi ở trong đó nên tại đây cũng có sự xuất hiện của một số loài Pokemon tình nguyện, dù sao dù là thực chiến hay rèn đúc VV thì Pokemon vẫn luôn là một trong những yếu tố bắt buộc trong mọi dạng huấn luyện, dù sao đây cũng là một chủng tộc cỡ lớn. Chính vì vậy trong bí cảnh đó ngoại trừ Lucario và Oraguardian ra thì còn có rất nhiều giống Pokemon khác tồn tại trong đó và Úp là một đứa trẻ có bạn bè, đương nhiên là không có bất cứ tình huống đặc biệt phiền phức nào xảy ra, cả nó và kẻ sẽ sớm bộc lộ tài năng kia đều trong nhóm bạn đó. Úp là một cá thể đặc biệt, bản thân nó tự biết mình đặc biệt và đương nhiên cũng được mong chờ sẽ trở thành kẻ đặc biệt nhưng nó cũng tự nhận thức được rằng kẻ đặc biệt không phải là một chức danh phù hợp với một con Riolu lười chảy mỡ như nó. Hoàn cảnh như thế này chưa đáng sống sao? Cứ bình thản tận hưởng mọi thứ, vui đùa ca hát nghỉ ngơi tại mảng rừng trúc này mãi mãi, Úp cũng chẳng hy vọng rằng bản thân phải trở thành kẻ nào đó thật đặc biệt, nó tự biết trong tộc có đã có kẻ đặc biệt. Cả Lucario và Oraguardian đều đang trên đà đỉnh cao nhất, Mew đại nhân vẫn còn tại, bọn họ vẫn nằm trên tất cả, thêm một Úp mà bớt một Úp cũng chẳng ảnh hưởng quá hệ trọng lên cơ cấu này, hơn cả việc trở thành kẻ đặc biệt cũng sẽ làm nó phải chịu những trách nhiệm tương xứng. Căn bản là không phù hợp với quan niệm nằm tới chết của Úp, đương nhiên tộc trưởng của cả hai tộc vào lúc đó cũng tự hiểu quyết tâm này của nó, bọn họ ngồi trên cao đương nhiên cũng tự hiểu áp lực trên này nên bọn họ cũng chẳng tác động đến bất cứ yếu tố gì mà cứ để nó sống theo cách mà mình muốn. Nhưng tới giờ Úp vẫn nhớ rất kỹ lời nói của cả hai vào ngày hôm đó, người sinh ra đặc biệt thì sẽ luôn trở thành kẻ đặc biệt, không một ai có thể tránh thoát khỏi quy luật này, chẳng qua là thời khắc của ngươi chưa tới, khi nó tới thì ngươi cũng sẽ tự giác ra tiếp nhận sự đặc biệt của bản thân mà thôi. Vào lúc đó Úp chỉ tưởng là hai lão già phiền phức kia đe dọa nó nên cũng chẳng mấy quan tâm lắm, dù sao có chuyện gì xảy ra thì tự bản thân hai lão già đó cũng như đám trong tộc sẽ ra cản, liên quan mợ gì đến một con Riolu như nó. Sống như này là quá ổn áp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên cái gì cũng có bước ngoặt của chính nó, Úp đương nhiên cũng chẳng thể nào tránh thoát được khỏi quy luật hoa quả này. Vào cái ngày mà như mọi ngày, nó vẫn nằm trên tảng đá quen thuộc để chiếc lá trúc trên môi cùng với các bạn của mình tấu lên khúc trường ca quen thuộc khiến cả rừng trúc đung đưa như đang hưởng ứng lại với bọn họ. Quảng cáo, nhưng tự dưng Úp lại cảm nhận được có cái gì đó khác thường trong âm thanh, vào ngày hôm nay, có cái gì đó rất khác lạ, hơn cả là nó còn đang ảnh hưởng đến cái tâm trạng của thiên nhiên rồi bỗng dưng cây cối bắt đầu phát triển một cách chóng mặt chúc phúc. Không, đây chính là một thảm họa, là thứ mà nó không muốn nhớ về nhất. Dựa theo giai điệu đó cánh rừng trúc bắt đầu rung lắc dữ dội, có rất nhiều búp măng bắt đầu mọc lên, những cây trúc già bắt đầu ra hoa và quan trọng nhất là chúng đều đang phát triển với một tốc độ chóng mặt, những búp măng mới nhúm lên ở vài phần giây trước tự dưng từ đất chui lên xuyên thăng lên trời thành những cây tre rồi dần dần hình thành nên cả rừng tre. Không chỉ đám bạn của nó mà rất nhiều Oraguardian, Lucario, Riolu, VV đang trò chuyện, vui đùa, huấn luyện, VV ở xung quanh đó đều bị những cây tre này xuyên thẳng từ dưới lên và ngay lập tức giết chết tất cả trước ánh mắt ngỡ ngàng của Úp. Lý do duy nhất mà Úp còn sống là vì hai lão già kia đã cố tình đặt một số thứ lên cơ thể nó nhằm bảo vệ nó khi cần thiết, nhưng cũng chính điều đó đã khiến nó hóa điên, nó nhìn thấy những cái xác treo lủng lẳng, thấy phần ruột răng đầy cả khu rừng, thấy những cây tre bị nhuộm đỏ bởi máu, thấy các phần nội tạng từ từ rơi từ trên trời xuống, thấy mưa máu đang biến bộ lông trắng toát của nó thành màu đỏ. Nó không thể nào rửa trôi được dù Úp đã tìm mọi cách, nó đã hòa làm một và cũng chính là thứ ám ảnh nó đến tột độ, là thứ khiến nó không thể nào quên được cái ngày kia, nhưng ngay lúc này thì nó không hiểu tại sao vẫn có tiếng sáo đang phát ra từ nơi nào đó. Ngay khi Úp dương ánh mắt của mình qua thì nó thấy một cảnh tượng máu me làm nó nổi hết cả da gà, một con quái vật vẫn đang nhắm mắt thổi nên giai điệu mà nó đang tận hưởng, đặc biệt hơn là dù cảnh quang bên này tràn ngập máu me và chết chóc nhưng nên đó không hề có dính tới một giọt máu. Chính cánh rừng trúc này đang bảo hộ con quái vật kia chỉ để có thể giúp nó thổi nên giai điệu mà bản thân luôn muốn đạt tới, giờ cuối cùng thì nó cũng đã tìm tới được thứ. Giai điệu, đó, thứ giai điệu của chết chóc kia, nó chính là đầu nguồn của thảm họa này. Úp điên tới đỏ cả mắt, máu cũng bắt đầu chảy ra từ đó, nó tức giận gào to rồi lao thẳng vào con quái vật kia với mong muốn chấm dứt giai điệu này một lần và mãi mãi, nó lần đầu tiên muốn giết một ai đó đến như vậy, hận thù vào lúc này đã tràn ngập trong từng thớ cơ, suy nghĩ, bộ phận của nó. Nhưng một con Riolu vẫn luôn sống chờ chết như Úp thì có thể làm được gì cơ chứ? Rừng trúc vì bảo vệ thứ đó mà đánh đấm nó bầm dập, phần thân cây mọc từ đất lên xuyên qua nó, phần rễ cây chui từ đất lên trói chặt lấy nó, phần lá cây rụng xuống bay với một tốc độ không tưởng tới chém nó. Nếu không phải nhờ sự chuẩn bị của hai vị tộc trưởng kia thì Úp đã sớm chết đến không thể chết hơn vài ngàn lần. Trong những khoảnh khắc quá đỗi bất lực như thế này thì chỉ còn mỗi tiếng khóc lóc chửi bới, gào thét v.v. là có thể phát ra từ cái miệng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng việc này cũng đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc chơi nhạc của con quái vật kia và khiến nó nhướng mày, ngay lập tức một sợi rễ chui lên khóa lấy cái miệng của Úp lại để cho con quái vật kia có thể tiếp tục chơi lên thứ giai điệu. Tươi vui, mà nó đã tìm ra được kia, Úp như điên lên mất. May mắn là ngay lúc này bên phía cây sinh mệnh và bí cảnh cũng đã phản ứng lại và chạy vội tới đây, họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người này rồi cũng nhanh chóng tìm ra đầu nguồn cũng như Úp đang bị treo trên không còn máu thì tiếp tục chảy be bét thấm đỏ cả mặt đất ngay dưới đó. Bọn họ nhanh chóng cứu Úp ra và cũng như đánh ngất đầu nguồn của tai họa kia, nó ngay lúc này cũng đang ở tình trạng nửa sống nửa chết nhưng luôn miệng gào thét muốn giết chết con quái vật kia, việc này khiến những vết thương được cầm máu và khâu lại bởi nhà khi bị bong ra và khiến máu tiếp tục đổ ra, cũng chính vì thế nên nó mới bị đánh ngất. Quảng cáo, khoảng 2 tháng sau, Úp kẻ vẫn luôn mơ màng trong cơn ác mộng kia cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, bất ngờ hơn là nó tỉnh lại vào đúng ngày mà con quái vật kia được đại tộc quần hệ bọ rước đi, thậm chí phía Aura Guardian và Lucario còn phải tổ chức một bữa tiệc chia tay cỡ lớn, tất cả là vì cái ân tình chó má vào cuối thời đại ma thuật tối do giữ lại nòi giống cho con người. Hai chủng tộc cao quý bậc nhất giờ đây phải quỳ rối nhượng bộ đưa một kẻ phản đồ chờ ngày lên pháp trường xét xử cho phía Pokemon, thậm chí còn phải tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, tất cả mọi chuyện chỉ vì một lời hứa chó má vì một chủng tộc chó má không kém cạnh là bao. Úp tức điên lên xông thẳng vào bữa tiệc chia tay kia, tiềm lực của nó bắt đầu được bộc lộ cộng thêm cả việc không một ai có thể chịu nổi sự ô nhục này nên đã thả một tay cho nó lao thẳng tới cửa ải cuối cùng kia, nơi mà đoàn đại sứ bên phía đám đại tộc quần hệ bọ và con ả kia đang ăn uống no say, nói chuyện bàn tán vui vẻ. Đặc biệt hơn là khi Úp hỏi tội thì con ả kia còn không nhớ bất cứ thứ gì về ngày ấy, ả ta chỉ nói rằng mình tự dưng có cảm hứng nên chơi. Khác, đi so với giai điệu tầm thường kia ả ta đương nhiên cũng cảm thấy rất có lỗi vì sự kiện ngày hôm đó nhưng đối với một tên tội đồ đáng lý sắp bị xử tử công khai như ả thì việc được kẻ khác cứu ra là một chuyện vui hơn bao giờ hết. Chính vì vậy nên ả ta đương nhiên có một thái độ rất tiêu cực về phía kẻ đã dám phán xét mình, chỉ bởi vì ả ta tin vào những lời nói cũng như sự hứa hẹn kia của đoàn đại sứ này, dù sao bọn họ cũng đã cứu ả ta một mạng rồi, tức là ả đang nợ một mạng nên không có lý do gì để nói dối về những lời hứa kia cả. Úp nghe thấy những lời nói thú tội đầy giả chân kia thì cười lên như điên, đội cận vệ và cao tầng cũng nghiến răng nghiến lợi, thậm chí ly rượu trên tay họ cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt, bọn họ đều hiểu rằng nếu nó nát hoàn toàn thì cũng ám chỉ rằng đoàn đại sứ này sẽ không có ai toàn mạng trở ra đây được cả. Kẻ đang hối hận nhất vào lúc này không ai khác ngoài Lucario đã đánh ngất con quái vật kia vào ngày hôm đó, nếu nó giết trừ hậu hoạn luôn thì cùng lắm chỉ phải chịu một số tội nhưng hiện tại nỗi ô nhục của toàn tộc này không phải chỉ đơn giản là một số tội đó có thể so sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn cả Miêu đại nhân tuy không ra mặt nhưng ngài ấy vẫn ở trên đỉnh cây cùng với hai vị tộc trưởng, tức ngài ấy đang nhìn chằm chằm lấy mọi việc ngay từ giây phút đầu tiên, thực sự thì trong thâm tâm của nó tràn ngập sự hối hận khi không ra tay diệt trừ mối họa này vào ngày hôm đó. Sau khi nụ cười của Úp lắng xuống thì tự dưng nó biến mất, chỉ có những Aura Guardian và Lucario đã vào bậc thầy mới cảm nhận được vị trí chính xác của nó vì nó đang di chuyển với một tốc độ cực kỳ nhanh, móng vuốt bé nhỏ của loài Riolu đã gần chạm lấy con quái vật kia lắm rồi. Nhưng đến cuối cùng thì Úp vẫn bị ngăn cản lại bởi hai vị tộc trưởng, nó nhìn cả hai với ánh mắt đầy khó hiểu, tại sao không để nó giết con ả kia? Chủng tộc hùng mạnh tại sao phải sợ hãi trước một đại tộc quần như thế này? không phải bọn họ là chủng tộc đứng đầu đảm bảo sự cân bằng cho mọi thứ hay sao? Tại sao bọn họ có thể để con ả này rời đi như thế này được? Sau đó thì Úp bị đội cảnh vệ từ bên ngoài lao vào áp giải đi tạm giam, ánh mắt đỏ như máu của nó vẫn tiếp tục hướng về phía cảnh tượng hai lão già kia đang liên tục xô tay giảng hòa với đoàn đại sứ cũng như lộ ra nụ cười hiếm thấy cùng những câu chúc phúc về phía ả ta. Nửa tuần sau, Úp được thả ra ngoài, nó được dẫn tới trước mặt hai vị tộc trưởng, nó không nói gì cả vì bản thân nó cũng tự hiểu rằng bọn họ đang bị đặt vào thế khó, hành động của cả hai là phát ngôn của Mưu đại nhân, nếu ngài ấy chưa muốn con ả kia chết thì tức là bản thân ả ta có vai trò quan trọng trong tương lai sắp tới. Cả hai cảm nhận được tâm tình của Úp, cảm nhận được rằng nó đã sẵn sàng gánh lấy trọng trách của một kẻ đặc biệt dù sao từ đó đến giờ vẫn chưa kẻ nào lấy tâm tình tiêu cực đến cực độ để tiến hóa thành Lucario như Úp cả, nhưng bọn họ vẫn cho nó thời gian nhất định để tiếp tục suy nghĩ thêm. Quảng cáo, sau đó thì Úp được thả ra và bắt đầu hành trình đi tới mảnh rừng trúc kia, nơi đây đã sớm khôi phục lại hiện trạng như ban đầu nhưng tiếc là không một kẻ nào dám tụ tập ở đây nữa cả vì bọn họ vẫn còn sợ hãi cũng như ký ức kinh hoàng kia vẫn còn quá mới trong tâm trí của bọn họ. Úp tiếp tục lượn quanh một vòng rồi phát hiện ra tảng đá mà nó hay nằm kia cũng đã bị phá hủy nên nó chạy lên ngọn núi gần đó đào lên một tảng ưng ý rồi mang nó về đặt lại chỗ cũ kia và nằm xuống, trong miệng của nó vẫn ngậm một chiếc lá trúc như mọi ngày nhưng không hiểu sao nó không thể nào thổi ra giai điệu như mọi lần được. Khóe mắt của Úp lúc này đã ướt nhẹp nước mắt, nó lấy cánh tay của mình cố gạt đi hai hàng nước mắt rồi bắt đầu gào khóc lên, đương nhiên có rất nhiều cá thể ở gần đó ngay thấy tiếng khóc nghẹn ngào của nó nhưng không một ai phản hồi nó cả vì bọn họ đều hiểu rằng đây là thứ mà tự bản thân nó nên vượt qua. Sau khi đã khóc khô cả nước mắt thì Úp đứng dậy, nó cắm chiếc lá trúc kia xuống đất rồi trong thâm tâm của nó thứ sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn được định hình kia hỏi nó rằng bản thân muốn đạt được dạng sức mạnh như thế nào và nó chỉ nhẹ nhàng trả lời rằng thứ có thể phá hủy tất cả âm thanh. Thời gian tiếp tục trôi và tới được ngày mà Úp chính thức chạm mặt con quái vật kia một lần nữa tại chiến trường trống. Tham lam, bản thân nó chỉ cần một tiếng gầm là ngay lập tức có thể phá hủy đi mọi thứ mà con quái vật kia trình diễn hoặc cố gắng trình diễn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úp bắt đầu cười phá lên một cách mỉa mai, các cận thần trong cuộc họp vào hôm đó chưa Greg cần ra đều đứng ra ngăn cản nó ra tay giết chết ả ta, có điều nó cũng đã đạt được mục đích sau cùng của mình rồi, việc mất đi khả năng cảm nhận âm thanh sẽ khiến ả ta sống không bằng chết. Sau hàng ngàn năm thì cuối cùng Úp cũng đã hoàn thành được sự trả thù của mình và đến cuối cùng thì nó tha mạng cho ả ta để ả ta có thể tiếp tục sống chui rủi như một con chuột. Ả ta đã mất đi tất cả thứ khiến ả ta trở nên đặc biệt, chính bản thân sự sống do Mưu đại nhân ban tặng sẽ hành hạ ả ta. Các cận thần đương nhiên cũng biết rõ điều này nhưng bọn họ không thể làm gì Úp được vì chuyện năm xưa quả đúng là một vết nhơ quá lớn trong lịch sử của gia tộc Aura Guardian chi nhánh lục địa Indigo, hai vị tộc trưởng vào lúc đó có nhảy ra giết chết thứ đang hoảng loạn vì mất đi toàn bộ khả năng cảm nhận âm thanh này thì bọn họ cũng chẳng thể nào làm gì được vì xúc phạm thần linh đã quá đủ để nó chết cả hàng tỷ lần rồi. Nếu không phải ả ta còn giá trị thì các cận thần cũng chẳng để sống đến hiện tại, đương nhiên đoàn đại sứ kia cũng đã chết sạch ngay sau khi trở về tuy bọn chúng không làm gì cả nhưng mở tiệc chia tay một tên tội đồ chỉ chờ ngày xét xử để ra pháp trường ngay trên lãnh địa của người ta đương nhiên cũng đã quá đủ để chết rồi. Đương nhiên các cận thần cũng không có ngu khi một mực tin vào tất cả là do ý chủ động của đám đại sứ này, tên thủ lĩnh kia sau đó cũng tự cách chức thoái ẩn để lui ra ở ẩn, hắn đã đạt được thứ mà mình mong muốn là thị uy cũng như củng cố địa vị cho toàn chủng Pokemon trước mặt chủng tộc hùng mạnh bậc nhất. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra tương đối trùng hợp như đã kể, khác ở chỗ là ả ta đã mất đi lý do để sống và bắt đầu cảm thấy hối hận nên dùng chút khả năng cuối cùng của mình để hiến dâng cho đất mẹ coi như đền tội lại cho những kẻ đã chết vào hôm đó cũng như việc xúc phạm thần linh cách chương.